Tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch, tác giả Agatha Christie, các chương 19 và 20. Chương 19. Toàn bộ gia đình Fortescue có mặt trong phòng khách lớn. Đứng tựa lò sưởi, Percival Fortescue đang nói: "Thật là đẹp mắt, và tình hình chẳng có gì vui vẻ. Cảnh sát đi lại lung tung trong nhà, ta chẳng biết họ làm gì. Chúng mình như bị phong tỏa, không làm gì được, không dự tính gì được cho tương lai." Ngừng một lát, Percival nói tiếp: "Tuy nhiên, trong nội bộ, ta vẫn có thể bàn một chút về những dự định sắp tới. Đầu tiên, hãy nói về Erlen. Hình như em định lấy, cậu ấy tên là gì nhỉ? Gerard Rye. Anh xin hỏi, thế bao giờ thì cưới?" Erlen đáp ngay lập tức: "Càng sớm càng tốt." Percival cau mày: "Có nghĩa là khoảng 6 tháng nữa phải không?" "Tại sao 6 tháng?" "Nhà vừa có tang." Erlen nhún vai: "Chúng em sẽ đợi 1 tháng, không hơn." "Việc đó là tùy em. Khi lấy nhau rồi, cô cậu sẽ làm gì? Cô đã nghĩ chuyện đó chưa?" "Chúng em có ý định mở một trường học." Percival nhận xét: "Thời buổi này, bấp bênh đấy. Nếu là em, anh thấy cần suy nghĩ cho kỹ." "Chúng em quyết định rồi." "Được, ngày mai sẽ gặp ông Billingby giải quyết một số vấn đề về tài chính. Ông ấy nghĩ là em sẽ để phần thừa kế của mình ở công ty với những bảo đảm chắc chắn." Erlen ngắt lời anh: "Không có chuyện ấy. Chúng em cần số tiền đó để mở trường. Chúng em đã tìm được một tòa nhà rất tuyệt đang giao bán. Sẽ phải cải tạo đôi chút, xây thêm vài khu phụ." "Vậy là cứ rút phần tiền của em ra khỏi công ty à?" "Theo anh, như vậy là không khôn ngoan." "Em lại không nghĩ thế. Chính anh trả vào ngay lúc ba chưa chết rằng tình hình công ty đã không lấy gì làm khởi sắc." "Là nói vậy thôi, không nên nệ từng câu chữ. Anh cho rằng rút phần đầu tư của mình để đổ vào cái trường học bấp bênh là một chuyện điên rồ. Thế nhỡ không thành công thì sao? Lúc ấy em sẽ trắng túi." "Sẽ thành công." Lancelot đang ngồi, cất tiếng góp ý kiến: "Xét cho cùng, em Berlin muốn làm gì là việc của nó. Anh chưa tin vào cái trường của em lắm đâu, nhưng em đã thích làm thì không việc gì phải ngán. Có trắng tay thì cũng được cái an ủi là mình đã làm cái gì mình thích." Percival quay về phía em trai chua chát nói: "Cậu nói vậy tôi chẳng lạ." "Vâng, anh không phải lo. Tôi là cái sọt thủng, không nên cơm cháo gì, nhưng chưa biết rồi ai sẽ hơn ai." "Tôi không tranh luận với cậu. Hãy nói dự định của cậu thì hơn. Cậu sẽ làm gì? Quay về Kenya hay là đi thám hiểm Bắc Cực, leo núi Everest?" "Sao anh lại hỏi thế?" "Cậu chẳng hay thích lang thang đây đó là gì?" "Đành thế, nhưng mỗi tuổi mỗi khác chứ. Anh biết không, tôi đang định biến mình thành nhà kinh doanh từ tốn ở yên một chỗ." "Cậu định nói tôi sẽ ở lại công ty sát cánh với anh?" "Tất nhiên, anh vẫn là người điều hành, tôi chỉ là cộng sự. Dù sao, tôi đã có phần vốn của tôi trong đó khiến tôi phải quan tâm, và tôi có quyền được biết người ta chỉ đạo công việc ra sao." "Cậu nghĩ thế, được thôi. Nhưng xin nói trước là công việc sẽ rất buồn chán." "Chưa chắc." Một lát yên lặng, và Percival lại phá tan im lặng: "Lancelot, tôi không tin cậu nói nghiêm chỉnh." "Rất nghiêm chỉnh, tôi có phần của tôi chứ, chuyện bình thường mà." Percival nhăn mặt: "Công việc làm ăn không suôn sẻ đâu, tình thế càng khó khăn nếu Erlen khăng khăng đòi rút phần của nó." Lancelot cười toe toét: "Như vậy càng chứng tỏ Erlen xin rút tiền của nó ra lúc này là khôn." Percival gắt: "Lúc này mà cậu còn đùa?" Pat ngồi gần cửa sổ, nhìn thẳng, nghĩ bụng: "Nếu định chọc tức anh trai, Lancelot đã hoàn toàn thành công. Percival mất hẳn tính lì lợm thường ngày, và anh ta tiếp tục câu chuyện với vẻ tức tối. Vậy là nghiêm chỉnh, phải không?" "Không thể nghiêm chỉnh hơn." "Được, rồi cậu sẽ chán cho mà xem." "Chưa chắc mà, mà tôi không hiểu tại sao anh không bằng lòng. Có người để cùng gánh vác lo âu, lẽ ra anh vui mới phải chứ. Nhưng cậu không biết tình hình làm ăn hiện nay ra sao? Thì anh sẽ nói cho tôi biết. Nên hiểu rằng từ 6 tháng nay, mà có thể từ 1 năm nay, ba của chúng ta không giống trước nữa. Ba đang bán nhiều cổ phiếu giá trị để mua về những cái chỉ đáng giá ngang bằng giấy lộn. Có những ngày ông cụ ném tiền qua cửa sổ mà không tiếc. Lancelot nói, tóm lại, thật may cho gia đình ta là có người nghĩ ra cách cho taxi vào cà phê của ông. Cậu nói thế mà không ngượng mồm, dù sao có phần đúng. Nếu ông cụ không đi, chúng ta sẽ mau chóng vỡ nợ. Và để cứu vãn tình thế, phải xử lý rất thận trọng, khéo léo trong một thời gian. Lancelot lắc đầu, tôi không đồng ý. Chính sách đó không đi đến đâu, phải chấp nhận mạo hiểm, nhìn xa trông rộng. Percival nói lại, không, khẩu hiệu của tôi là thận trọng và tiết kiệm. Đó là khẩu hiệu của anh, không phải của tôi. Percival đi đi lại lại trong phòng. Thế là rõ, quan điểm của cậu khác quan điểm của tôi. Như thế càng có lợi. Không, tôi chỉ thấy có một giải pháp, đó là cắt đứt sự hợp tác. Một ý hay đấy, anh mua lại phần vốn của tôi phải không? Tôi thấy không có cách nào khác. Nhưng anh làm thế nào được, trong khi tiền trả ơ lên, chưa chắc anh đã có đủ. Tôi không nói trả bằng tiền mặt, có thể trả bằng cổ phiếu. Và anh giữ những cổ phiếu có giá, vứt cho chúng tôi những cái khác phải không? Thì cậu vừa nói, cậu ước mạo hiểm à? Lancelot cười gằn. Đúng thế, nhưng tôi không có quyền để ý thích riêng lôi kéo. Tôi phải nghĩ đến Pat nữa. Hai anh em đều quay đầu nhìn Pat. Cô mở miệng, định nói lại thôi. Cô không hiểu Lancelot chơi trò gì, tốt nhất là không nên can thiệp. Các cổ phiếu đầy hứa hẹn mà anh định quẳng cho chúng tôi biết thừa. Những mỏ kim cương ma, những khu mỏ dầu không hề có. Anh tưởng tôi ngốc lắm hả? Đành rằng có những vụ làm ăn bấp bênh, nhưng trong đó có những vụ có thể béo bở. Tôi thấy rồi, anh sẽ cho tôi những cổ phiếu của cái mỏ chim sáo chẳng hạn. À mà, cái tay thanh tra cảnh sát đấy, ông ta có hỏi anh về khu mỏ chim sáo không? Có, không hiểu sao ông ta hỏi chuyện đó, mà tôi cũng chẳng biết gì mấy. Hồi ấy tôi và cậu còn bé, và tôi chỉ nhớ mang máng. Tôi nhớ đại khái một lần ông cụ đi xa, khi về nói là vụ ấy không có gì hay ho. Đó là một cái mỏ vàng có phải không? Đúng, nhưng ông cụ nói dứt khoát, ở đó làm gì có vàng mà đào. Một ông tên là Mackenzie giới thiệu với cụ cái mỏ ấy, có phải không? Đúng, hai người cùng đi châu Phi, rồi Mackenzie chết ở đó. Lancelot đăm chiêu nói, và bà vợ quá của hắn một hôm đến nhà. Tôi nhớ có một vụ cãi vã kịch liệt. Mụ Mackenzie đó vô cùng phẫn nộ, và mụ kết tội ba là đã giết Mackenzie. Percival sẵn giọng, tôi không nhớ. Anh quên đấy, cái mỏ đó ở đâu? Có phải ở Tây Phi không? Đúng vậy, hôm nào tôi phải xem bản đồ nó ở chỗ nào. Chắc chắn là ba không nhầm. Khi đi về, cụ nói không có vàng, tức là không có. Có thể anh đúng. Im lặng một lát, Lancelot nói tiếp, tội nghiệp với bà Mackenzie, không biết bây giờ bà ta ra sao, và cả hai đứa trẻ mà bà ta mang theo nữa, chắc giờ chúng đã lớn. Tiểu thuyết trinh thám hình sự, một nắm lúa mạch, chương 20. Thanh tra Neil ngồi trong phòng khách của nhà ăn dưỡng Pinewood. Đối diện là Helen Mackenzie, một bà già tóc bạc 63 tuổi, nhưng trông trẻ hơn thế. Mắt bà xanh biếc, luôn nhìn về cõi xa xăm, môi trên thỉnh thoảng mấp máy. Trên đùi bà là cuốn kinh thánh đã mở. Mấy phút trước, Neil đã có cuộc hội ý nhanh với bác sĩ Crosby, giám đốc nhà ăn dưỡng. Bác sĩ cho biết bà Helen Mackenzie tự đến xin nhập viện. Bà bị tâm thần khủng hoảng, nhưng chỉ lên từng cơn. Phần lớn thời gian, và vẫn tỉnh táo sáng suốt, có thể nói chuyện bình thường. Trước tiên, Nia cảm ơn bà đã vui lòng tiếp và nói: "Tôi là Nia, muốn bà cho biết về ông Fortescue vừa qua đời, Rex Fortescue, hy vọng bà còn nhớ." Bà Mackenzie vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn kinh thánh, nói: "Tôi không biết ai có tên ấy." "Ông Rex Fortescue, bà nhớ xem." "Tôi nghe rồi, không biết." Nia chưng hửng, tự hỏi bà này có thật bình thường như bác sĩ Crosby nói không. Ông cố nhẫn lại: "Tôi tin là bà có biết, đã khá lâu rồi." "Đó là chuyện hôm qua." "À, hình như bà có đến nhà ông ta ở Eutrilot, một tòa nhà rởm đây." "Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Ông ấy có quan hệ làm ăn với chồng bà về một cánh mỏ ở châu Phi, mỏ chim sáo. Tôi còn phải đọc kinh, muộn giờ rồi." "Vâng." Nia chờ một lát lại tiếp tục: "Ông Mackenzie cùng ông Fortescue đi sang châu Phi để xem mỏ." Bà Mackenzie không ngước mắt lên, nói: "Mỏ ấy là của chồng tôi. Ông ấy tìm ra nó, đăng ký quyền sở hữu nó, nhưng không đủ vốn để khai thác. Ông ấy đến tìm Rex Fortescue yêu cầu bỏ vốn. Nếu tôi biết, tôi đã ngăn ông ấy." "Tôi hiểu. Vậy là hai người cùng đi, rồi ông nhà chết bệnh ở đó." "Để yên cho tôi đọc kinh." "Bà có nghĩ là ông Fortescue đã cướp cái mỏ ấy của ông nhà không?" "Hỏi gì mà vớ vẩn." "Vâng vâng, nhưng chuyện đã lâu và thật khó điều tra về một vụ đã kết thúc từ nhiều năm." "Ai bảo là nó đã kết thúc?" "Vậy theo bà thì chưa phải không?" "Một vấn đề sẽ chưa giải quyết khi mới chỉ có một giải pháp khập khiễng. Kipling đã nói vậy. Ngày nay ít người đọc Kipling, ông ấy là một nhà văn lớn." Bỗng bà hỏi: "Ông vừa nói Rex Fortescue đã chết phải không?" "Phải, chết vì bị đầu độc." Bà Mackenzie cười như phá: "Sai rồi, hắn chết vì sốt nhiệt đới." "Tôi đang nói về Rex Fortescue, thưa bà." "Thì tôi cũng nói hắn." Bà ngước đôi mắt xanh trong nhìn Nia nói tiếp: "Không ai biết chồng tôi chết ra sao, chôn ở đâu. Chỉ biết qua những gì Rex Fortescue nói lại, mà Rex Fortescue là một tên nói dối." "Bà cho là Rex chịu trách nhiệm về cái chết của chồng bà?" Bà Mackenzie không trả lời. Nia nín thở dài lại hỏi: "Một hoặc hai tháng trước khi Rex Fortescue mất, có người đã đặt lên bàn ông ta 4 con sáo chết?" "Hay, hay đấy." "Ai bỏ những con sáo đó lên bàn? Bà có ý kiến gì không?" "Ý kiến à? Vớ vẩn. Quan trọng là hành động. Tôi đã nuôi dạy chúng theo tinh thần ấy." "Bà nói về các con?" "Phải, Rano và Ruby. Chúng mới lên 9 và 7 tuổi thì mồ côi bố. Tôi đã kể hết cho chúng nghe, và tối nào tôi cũng bắt chúng phải thề." Nia nghiêng đầu chăm chú: "Thề gì?" "Phải giết hắn chứ còn gì nữa." "À vâng." Nia buột ra lời ấy như là một sự đương nhiên. "Và cuối cùng chúng có giết được không?" "Dano phải ra trận, không bao giờ trở về." "Tôi thành thực chia buồn. Thế còn cô con gái thì sao?" "Tôi không có con gái." "Bà vừa nói có Ruby." "Phải, có Ruby. Ông có biết tôi làm gì với Ruby không? Hãy nhìn vào cuốn kinh thánh này." Bà Mackenzie chỉ vào trang đầu. "Đây là cuốn kinh thánh dùng cho gia đình, và theo lệ tục lâu đời, người ta thường ghi ngày sinh của những đứa trẻ mới ra đời." Bà Mackenzie lấy ngón tay chỉ cho Nia xem hai dòng cuối cùng: ngày sinh của Dano Mackenzie, rồi đến ngày sinh của Ruby Mackenzie. Nhưng dòng cuối này bị xóa bằng một gạch dài đè lên. "Ông thấy đấy, tôi đã gạch tên nó đi rồi, và thần báo oán sẽ không tìm được nó." "Tại sao bà lại làm vậy?" Mắt bà Mackenzie lóe một ánh độc ác. "Vì nó đã phản bội." "À, thế hiện nay cô ấy ở đâu?" "Nói rồi, tôi không có con gái, không còn Ruby Mackenzie nữa." và muốn nói cô ấy đã chết phải không? Chết, thà là nó chết, nhưng thôi, tôi phải đọc kinh. Một lát sau, Near lại gặp giám đốc nhà an dưỡng. Ông hỏi, bà Mackenzie có người thân nào đến thăm không? Nhất là một cô gái. Bác sĩ Crosby đáp, hình như thời ông giám đốc trước, con gái bà có đến thăm. Nhưng hai người nói chuyện gì làm người bệnh bất an, nên sau này người ta khuyên cô gái không nên đến nữa. Từ đó, chúng tôi đều quan hệ với những người được ủy nhiệm. Và ông không biết Ruby Mackenzie hiện ở đâu phải không? Tôi không biết. Cô ấy lấy chồng rồi chăng? Có thể. Tôi chỉ giúp ông được bằng cách giới thiệu ông với những người được ủy nhiệm. Những người này sau đó Near đã gặp mà không có thêm tin tức gì. Văn phòng luật gia nọ quản lý những tài sản đứng tên bà Mackenzie. Việc này được giao cho họ từ nhiều năm nay và từ đó họ không gặp lại con gái bà Mackenzie. Near cố gắng tìm người nào có nhớ nhận dạng của Ruby, song không kết quả. Người đến thăm rất đông mà con gái Mackenzie chỉ đến có một lần. Hai cô y tá có mặt hồi đó tả mỗi người một khác. Một người tả cô ta cao và tóc vàng, người kia lại nói là nhỏ bé, tóc nâu. Near báo cáo lại tất cả với cục trưởng, rồi kết luận. Tình hình đến nay là như vậy. Bây giờ tôi nghĩ có lẽ chỉ còn bài đồng dao nọ là có thể soi sáng giúp ta phần nào. Thật vô lý, nhưng xem kỹ thì rất khớp. Cục trưởng tỏ vẻ đăm chiêu. Đúng thật, chim sáo là khớp với cái mỏ vàng châu Phi. Nắm lúa mạch ở trong túi người chết. Aden Fortescue thì ăn bánh phết mật, rồi cuối cùng là cô hầu bị dây phơi xiết cổ và mắc áo cắm vào mũi. Quả là không thể không tính đến bài hát trẻ con ấy. Near bỗng kêu lên, khoan đã, cái gì vậy? Near có vẻ suy nghĩ rất lung. Tôi suy nghĩ về điều ông vừa nói, trong đó có một cái gì chưa hoàn toàn ăn khớp. Ông thở dài, lắc đầu rồi nói tiếp, có điều tôi chưa biết nó là cái gì.